Thần trong các vị thần. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49, đấu khí của thánh giới. Chỉ thấy con Chimerder đang nhìn chằm chằm vào Leo. Lúc này hắn đã sợ tới nỗi toàn thân run rẩy. Hai hàm răng va đập vào nhau phát ra những tiếng cạch cạch, thậm chí có thể nhìn thấy ở giữa háng của chiếc quần vải bắt đầu xuất hiện vết nước. Cứ tưởng rằng lần này hắn sẽ bị con Chimerder ăn tươi nuốt sống rồi chứ. Thế nhưng, con Chimerder chỉ yên lặng đứng nhìn Leo, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ tấn công hắn cả. Con Chimerder quan sát hắn hồi lâu sau, bỗng nhiên quay đầu lại, không thèm quan tâm tới hắn nữa. Trước tiếp bước thẳng về phía Tiền Thế Kiệt, nhìn thấy con ma thú quay đầu bỏ đi. Leo vừa sợ hãi vừa vui mừng. Trong lòng thầm nghĩ, cái gì, nó tha ình à. Con Chimerder từ từ bước tới trước mặt của Tiền Thế Kiệt. Lúc này anh ta vẫn còn nằm ngọ ngoại trên mặt đất. Nhận thấy con ma thú đã sắp bước tới gần, anh ta dốc hết toàn bộ sức lực đứng bật dậy. Hai tay nắm chặt cán kiếm, vùng kiếm đâm thẳng về phía trước. Con Chimerder vô cùng nhanh nhẹn, nhìn thấy thanh kiếm của Tiền Thế Kiệt sắp đâm tới, dường như nhận ra được sự lợi hại từ thanh kiếm của anh ta tỏ ra. Nó không dám trực tiếp hứng đòn. Chỉ trong nháy mắt, cái cơ thể thô to cồng kềnh của nó nhún mạnh, nhảy bật lên cao để né qua cú đâm của Tiền Thế Kiệt. Vù, cú đâm của Tiền Thế Kiệt đã đâm hụt vào trong không khí. Anh ta lập tức ngẩng đầu nhìn lên cao, chỉ thấy con Chimerder sau khi nhảy bật lên cao, hai cái đầu sư tử của nó hướng xuống dưới, há to miệng ra, hai ngọn lửa cao trên cả ngàn độ bắn thẳng vào Tiền Thế Kiệt ở phía dưới. Nhìn thấy hai ngọn lửa tới ngay trước mặt, Tiền Thế Kiệt giật mình, vội vã tung người nhảy lùi ra sau để né tránh. Mặc dù Tiền Thế Kiệt đã nhảy lùi ra sau để né tránh, nhưng khi hai ngọn lửa bắn thẳng vào mặt đất, những tia lửa nổ ra bắn trúng vào bộ giáp trên người anh ta. Ngoài ra, cơn nổ còn tạo ra một sức ép cực lớn, thổi bay cả người anh ta ra xa. Tiền Thế Kiệt bị sức ép từ cơn nổ thổi bay ra xa, té ngã xuống đất. Lúc này trên bộ giáp của anh ta đã xuất hiện nhiều vết cháy khét. Nếu như không phải bộ giáp này kiên cố, e rằng lúc này anh ta đã phải rơi vào cảnh máu thịt bê bết rồi. Con Chimerder vừa tiếp đất, không để cho Tiền Thế Kiệt kịp thở lấy hơi, nó dùng một tốc độ rất nhanh nhào thẳng về phía anh ta. Khi chỉ cách Tiền Thế Kiệt còn khoảng 3 bước, hai cái đầu sư tử của nó há to ra, hàm răng sắc nhọn khỏe mạnh của nó táp thẳng vào mặt của Tiền Thế Kiệt. Trong tình thế nguy cấp nhất, đôi mắt của Tiền Thế Kiệt nhấp nháy một tia sáng sắc lạnh. Đôi lông mày khẽ díu chặt lại. Ngay lập tức, toàn thân của anh ta bốc lên một vầng sáng màu vàng kim rực rỡ. Đấu khí. Tiền Thế Kiệt lập tức nhảy bật lên, vung quyền tung cú đấm thẳng vào mặt của con Chimerder. Bốp, cái đầu bên trái của con Chimerder hứng chọn cú đấm mang theo đấu khí của Tiền Thế Kiệt. Nó gào lên một tiếng thảm thiết. Cú đấm của Tiền Thế Kiệt tràn đầy sức mạnh. Con Chimerder lập tức bị đánh bay thẳng về phía sau, tông ngã 5-6 cành cây lớn. Nhìn thấy toàn thân của Tiền Thế Kiệt tỏ ra một vầng sáng màu vàng kim rực rỡ, Isbo nhìn tới nỗi ngơ ngác cả người. Đấu khí, anh ấy có thể sử dụng đấu khí. Đã vậy còn là đấu khí màu vàng kim rực rỡ nữa chứ. Vậy có nghĩa là, thánh giới, như đã nói ở những chương trước, đấu khí của kỵ sĩ được phân biệt theo màu sắc khi thi triển. Thông thường thì màu trắng nhạt là kỵ sĩ cấp 4, màu trắng sữa là kỵ sĩ cấp 5, màu xám là kỵ sĩ cấp 6. Màu xám bạc là kỵ sĩ cấp 7, màu xanh lam là kỵ sĩ cấp 8, màu đỏ là kỵ sĩ cấp 9, màu xanh lá thuộc về những kỵ sĩ cấp 10. Còn đấu khí của thánh giới có màu vàng kim rực rỡ. Tuy Isbo chưa từng nhìn thấy qua đấu khí của thánh giới, nhưng ít nhiều cũng đã từng nghe kể qua. Lúc này toàn thân Tiền Thế Kiệt bốc lên một vầng sáng màu vàng kim rực rỡ. Đó là đấu khí của thánh giới. Tuyệt đối không thể nào sai được. Vậy là anh ta đã. Isbo như hiểu ra điều gì đó, bộ giáp của thiên thần. Con chim ếch bị đánh bay ra xa, tông ngã hết 5-6 cây to lớn té ngã xuống đất. Lúc này cái đầu bên trái của nó sau khi hứng chọn cú đấm của Tiền Thế Kiệt đã bị bẹp rúm, cái đầu tựa như đã mất hết cảm giác. Hai mắt nhắm chặt lại, máu me đầy mặt. Cách chương.